Điện Vương ở rể, chương 100, Nam Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đông thản nhiên cười bảo, Lý Mỹ Na, cô giới thiệu chỗ này cũng được đấy. Giờ cũng đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Lý Mỹ Na bỗng chốc bừng tỉnh. Vâng, cảm ơn anh Diệp. Diệp Đông xua tay, hồi nãy thứ rác rưởi đó có nói đúng một câu, đừng gọi tôi là anh Diệp, cứ gọi thẳng tên là được rồi. Trong lòng Lý Mỹ Na giật thót, vậy sao được? Thật sự không được đâu, hay tôi gọi anh là cậu Diệp vậy? Gọi, cậu Diệp, vừa kéo gần khoảng cách hơn một chút, cũng vừa giữ được phần tôn kính với Diệp Đông. Diệp Đông cũng hết biết nói gì, bèn dứt khoát để mặc Lý Mỹ Na. Lý Mỹ Na hơi dừng, lại nói, cậu Diệp, sau này anh cũng gọi tôi là Mỹ Na, được không? Lúc Lý Mỹ Na nói ra câu này, mặt cô lập tức đỏ bừng đến mang tai, trái tim cũng điên cuồng thình thịch. Dưới cái nhìn của cô, bản thân mình nói yêu cầu này đã là có suy nghĩ không an phận. Nhưng Diệp Đông lại đáp một cách dứt khoát. Được, vậy giờ chúng ta ăn cơm thôi, Mỹ Na. Nghe Diệp Đông trực tiếp gọi mình là, Mỹ Na, trái tim nhỏ của cô lập tức đập thình thịch như điên. Vâng, Lý Mỹ Na vội cầm đũa lên gắp đồ ăn, nhằm che giấu đi sự ngượng ngùng xấu hổ của chính mình. Vốn là một bàn đầy đồ ăn, Lý Mỹ Na còn tưởng hẳn phải còn thừa lại không ít, nhưng giờ cô ấy lại được chứng kiến sức ăn của Diệp Đông. Xem như là được, mở rộng tầm mắt. Cuối cùng hai người đều ăn no, đương nhiên, 90% lượng đồ ăn đều bị Diệp Đông nuốt vào bụng. Mà quan trọng là, Diệp Đông lại còn không có cái kiểu, bụng bia, nữa chứ. Lúc họ chuẩn bị rời đi, Lý Mỹ Na bèn hỏi. Cậu Diệp, tiếp theo đây anh muốn làm gì? Để tôi tiện anh, Diệp Đông nói. Mỹ Na, cô chờ chút đã. Đúng rồi, trên người cô có tiền mặt không? Lý Mỹ Na lắc đầu. Không có. Nhưng khi cô đang muốn hỏi Diệp Đông cần tiền mặt làm gì thì đã thấy anh đứng dậy đi về phía một bàn khác. Sau đó, hình như anh dùng điện thoại chuyển khoản 600 tệ cho đối phương, rồi cầm 6 triệu tiền mặt trở về, để dưới đĩa đồ ăn. Lúc này Diệp Đông mới đứng dậy. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Lòng Lý Mỹ Na chấn động, hóa ra lý do Diệp Đông cần tiền mặt chỉ là vì muốn len lén trả tiền cơm cho chủ quán mà thôi. Diệp Đông đi đến chỗ quầy rượu, vẻ mặt đầy hòa khí. Cảm ơn ông chủ đã chiêu đãi. Chủ quán Hồ Huy vội đáp. Cậu Diệp, ngài chịu dùng cơm ở chỗ này quả là rồng đến nhà tôm, khiến chỗ chúng tôi cũng được vinh dự mà. Ông ta nói rồi liền theo tiễn Diệp Đông và Lý Mỹ Na ra trước xe, lại nhìn theo mãi đến khi họ đi rồi, bấy giờ mới trở vào quán, trong lòng vẫn kích động không thôi. Ông chủ, quý ông ở bàn số 9 để lại 6 triệu. Nhân viên dọn bàn rất nhanh đã phát hiện 6 triệu, Hồ Huy nghe vậy liền chạy tới. Trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Những khách ngồi bàn khác được mắt thấy tai nghe, bấy giờ cũng đều lộ vẻ kinh ngạc như thế, nhưng họ đã nhanh chóng hiểu ra, đấy là vì Diệp Đông sợ Hồ Huy không lấy tiền, nên mới âm thầm để lại. Diệp Đông và Trương Hồ trước đây hình thành thế đối lập như trời với đất. Người có địa vị cao như thế, cũng mạnh như thế, ấy vậy mà lại không hà hiếp người thường, lại còn không chiếm đi bất kỳ lợi ích nào của người thường nữa. Cậu Diệp, ngài quả là nhân vật lớn. Nhưng mà ngài cho nhiều rồi, bữa cơm này chỉ khoảng 2 triệu thôi. Hồ Huy sụt sùi cảm khái. Cả vị khách nữ lúc nãy đổi 6 triệu cho Diệp Đông giờ cũng như chợt tỉnh cơn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này là một TikToker nổi tiếng trên mạng, chính là cái kiểu bình thường quay một vài video. Hóa ra anh công tử đẹp trai đó đổi 6 triệu với mình là vì trả tiền cơm cho chủ quán. Hồi nãy mình nên lén chụp lại mới phải. Nếu đăng lên mạng có phải hot bỏng tay rồi không? Hối hận quá, người vừa đẹp trai vừa có lòng hào hiệp như thế, nên thành nam thần quốc dân mới phải. Hot girl mạng này tên là Cửu Cửu, bấy giờ cô ta có thể nói là cực kỳ hối hận và tiếc nuối. Lúc trước khi Diệp Đông tìm cô ta đổi tiền, cô ta hẳn nên to gan ép WeChat của anh, chứ không phải chỉ chuyển tiền xong là xong việc. Một khách hàng đi chung với hot girl mạng Cửu Cửu lập tức nhớ tới một điểm. Này Cửu Cửu! Chúng ta có thể đi xem camera trong quán, sau đó đăng đoạn video đó lên mạng. Nhưng mà lúc họ đi hỏi y ông chủ quán Hồ Huy, ông ta cũng trưng ra vẻ mặt tiếc nuối và đành chịu, bởi camera khu vực trong quán hôm qua bị trục trặc nên hư rồi, hôm nay vẫn chưa kịp sửa. Bản thân Hồ Huy cũng rất muốn ghi lại một video như thế, đấy đã đủ để ông ta khoe khoang cả đời. Chỉ tiếc không ghi được, một cô gái khác đi chung với Cửu Cửu bỗng nhớ ra. Đúng rồi Cửu Cửu. Tôi nhớ ra rồi, trên xe tôi có camera hành trình. Sau khi dừng xe cũng quay được video khoảng 10 phút, xe tôi lại xoay về phía cửa quán, nên chắc có quay lại đấy. Thế là cả nhóm lập tức chạy ra chỗ camera hành trình trên xe, quả nhiên tìm được đoạn quay lại bóng dáng rời khỏi Tịnh Thuần của Diệp Đông và Lý Mỹ Na. Nhưng vì xe đậu quay lưng về phía quán, nên chỉ ghi lại được mặt bên gò má và bóng lưng của hai người nọ mà thôi. Nhưng dù như thế, Cửu Cửu cũng cực kỳ phấn khởi, cô ta lập tức biên tập video rồi đăng lên mạng. Còn ông chủ quán Hồ Huy cũng lưu lại đoạn video này làm kỷ niệm, thậm chí còn tặng thêm hai món ăn và giảm giá 20% cho tất cả khách hàng trong quán. Trên một nền tảng chiếu video nào đó, cùng ngày có một đoạn video vọt lên vị trí top 10 của bảng nhiệt độ công chiếu, hơn nữa thứ hạng còn không ngừng tăng cao. Chủ yếu là bởi chủ đề này thật sự là nóng bỏng tay. Đây mới thật sự là anh hùng hào hiệp. Nếu làm bạn gái anh ấy chắc chắn là chuyện hạnh phúc nhất. Cô gái bên cạnh anh ấy cũng xinh đẹp quá chừng, quả là trai tài gái sắc. Tôi muốn chia rẽ bọn họ, đừng chửi tôi. Bởi vì tôi yêu rồi, anh ấy là nam thần của tôi. Hôm nay tôi gặp được tình yêu. Chỉ có nửa tiếng, lượt like và bình luận đã hơn 10.000, số người xem thì hơn mười mấy ngàn, hơn nữa số liệu còn tăng chóng mặt. Lúc chiếu được một tiếng, lượt like và bình luận đã tới con số 100.000, số người xem cũng tăng lên mấy triệu. Nửa ngày sau, hot girl mạng Cửu Cửu càng bối rối. Đây là tác phẩm hot nhất của cô ta, không gì sánh bằng. Thậm chí bằng một video này thôi mà lại kéo lượt bấm vào xem mấy video trước của cô ta tăng nhanh, số người theo dõi của cô ta cũng tăng chóng mặt. Số người hâm mộ của cô ta trước đây vốn chỉ hơn 1 triệu nhưng chưa tới 2 triệu. Ấy vậy mà chỉ nửa ngày, số người hâm mộ của cô ta đã vượt quá 5 triệu. Nhân viên quản lý của nền tảng mà Cửu Cửu đăng video cũng ngớ cả người. Ban đầu họ còn tưởng có người ác ý làm số liệu, nhưng sau khi kiểm tra mới phát hiện. Đây chỉ đơn thuần là người nổi tiếng hàng thật giá thật, không có chút giả trá nào. Mà cái video này cũng trực tiếp phá kỷ lục video có số lượng phát hình của cả nền tảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà họ cũng khiến tài khoản của hot girl mạng Cửu Cửu tăng thêm độ nổi tiếng. Hot girl mạng Cửu Cửu từ một hot girl mạng nho nhỏ biến thành nhân vật tiếng tăm. Cùng lúc đó, được nổi tiếng theo còn có Tịnh Thuần của Khế Lệ, thậm chí cả Khế Lệ cũng dần dần nổi danh trên Internet. Cách chương.